Đan Võ Thần Tôn, chương 586, Cao Triển bằng át chủ bài. Cung nghênh lão tổ buông xuống, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn thì là, trưng bày một cái nhỏ hộp ngọc nhỏ. Chữ này, không còn gì khác, rõ ràng, trong hộp ngọc kia, chỗ cất giữ, liền là này luyện đan tông môn chỗ lưu lại, nhất bảo vật chân quý. Chính là, này toàn bộ tông môn chỗ tinh hoa a, dù cho Diệp Tinh Hà tu vi như vậy, hô hấp đều là không khỏi có chút ngưng trệ. Chẳng qua là, dưới chân hắn lại không có chút gì do dự. Thần tượng đạp thiên quyết phát động, liên tục nhảy vọt mấy chục mét khoảng cách, trong nháy mắt, liền tới đến cái kia bàn thờ trước đó. Không chút do dự, đem hộp ngọc kia cầm trong tay. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Cùng lúc đó, truyền tới một dữ tợn thanh âm. Tiểu tử, nắm cái kia bảo vật giao cho ta. Diệp Tinh Hà trong mắt, sát cơ chợt lóe lên. Hái quả đào người, đến rồi, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Tầm mắt nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng. Lúc này, Cao Triển Bằng chờ hơn 10 người. Đều là sát khí nghiêm nghị. Đem Diệp Tinh Hà vây vào giữa. Sát ý đập vào mặt. Trên mặt bọn họ, đều vẫn là mang theo không có sợ hãi cùng giạt rào chi sắc. Mặc dù nói, trước đó Diệp Tinh Hà không biết dùng thủ đoạn gì, đối phó phía ngoài những huyết thần vệ đó, nhưng theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là Diệp Tinh Hà vận khí, trùng hợp, hắn có đối phó thứ này thủ đoạn mà thôi. Hoặc là nói, lúc trước hắn có chuẩn bị, nhưng những vật kia, có thể là tử vật, bọn hắn tự nhận là, không đối phó được này chút huyết thần vệ, nhưng Diệp Tinh Hà, cũng chưa chắc đối phó được bọn hắn. Lúc này, bọn hắn nhân số càng nhiều, lập tức dũng khí cũng là đi lên, từng cái không có sợ hãi, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Cao Triển Bằng, từ tốn nói, muốn cho ta đem trong tay đồ vật lấy ra, ngươi xứng sao? Cao Triển Bằng trong mắt, sát cơ chợt lóe lên, hắn một tiếng gầm nhẹ, lên, trong nháy mắt, mấy chục người cực tốc hướng về Diệp Tinh Hà giết tới đây. Diệp Tinh Hà hét dài một tiếng, căn bản không có lùi bước, ngược lại, chủ động nghênh tiếp, trong nháy mắt, chính là tiến vào trong bọn họ, lập tức, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, bên tai không dứt, tạch tạch tạch đứt gân gãy xương thanh âm, không ngừng vang lên, cái này đến cái khác cường giả, bị Diệp Tinh Hà đánh bay, trong nháy mắt, Cao Triển Bằng bên này liền tổn thất nặng nề, thương vong một mảnh, mà Cao Triển Bằng còn đứng ở nơi đó động cũng không động. Thế nào, liền nhìn xem dưới tay ngươi chịu chết. Chính ngươi, liền đi lên dũng khí đều không có. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Chẳng qua là, hắn cũng, tựa hồ, còn có át chủ bài nơi tay. Cao Triển Bằng hít một hơi thật sâu. Cười lạnh nói, danh con, xem ra ta là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng đây chính là chúng ta toàn bộ thực lực sao? Hắn cười ha ha, tràn đầy khinh thường cùng tùy tiện. Hôm nay, ngươi vẫn như cũ chắc chắn phải chết. Bảo vật này, hay là của ta? Ồ, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cao Triển Bằng cười ha ha. Chỉ bằng hắn, sau một khắc, hắn một tiếng gầm nhẹ. Động thủ, đúng, dưới tay hắn người, dồn dập lớn tiếng hẳn là. Sau đó, đồng loạt làm ra cùng một động tác. Đúng là, từ trong ngực lấy ra một thanh đoản đao, xùy, một tiếng, chính là, tại lồng ngực của mình, vạch ra tới hai đạo đan sen vết đao. Hai đạo vết đao, đều là cực sâu, trong nháy mắt, da thịt xoay tròn, máu tươi tuôn ra, vẩy rơi trên mặt đất. Mà tiếp theo, Cao Triển Bằng thấp giọng quát, các ngươi tám cái, biết nên làm như thế nào? Đúng, hắn trong thủ hạ, có tám người chậm rãi đứng ra. Tám người này, có đã trải qua gãy xương xếp, thương thế cực nặng, nhưng lại, vẫn là dẫy dụa lấy đứng dậy. Bọn hắn đứng ở nơi đó. Lúc này, bên ngoài đen kịt đại điện bên trong, ánh sáng như ban ngày. Trên mặt bọn họ, lại mang theo không nói ra được thành kính. Tình cảnh này, lộ ra phá lệ quỷ dị. Mà sau một khắc, bọn hắn thì là hung hăng cầm trong tay đao nhọn, trực tiếp cắm vào trong lồng ngực. Lần nữa rút ra, lập tức, tim máu nóng, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun tung tóe, mấy người kia, đúng là trực tiếp kết tính mạng của mình, mà liền tại bọn hắn, tâm ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra một khắc này. Cao Triển Bằng đưa tay bắn ra, liền có một viên nho nhỏ, như một loại pho tượng đồ vật bắn đi ra, pho tượng kia, cao không quá ba tấc mà thôi. Toàn thân đen kịt, trong lúc nhất thời, cũng thấy không rõ lắm rốt cuộc là tình hình gì. Pho tượng, phi tốc trên không trung xoay tròn lấy. Trong nháy mắt, tựa hồ sinh ra cực hạn hấp lực. Chín người kia tim chi huyết, đều là trực tiếp bị này màu đen pho tượng, hút vào trong đó. Trong nháy mắt, màu đen pho tượng chung quanh, tràn ngập lên từng mảnh ánh sáng màu đen. Hào quang màu đen kia, càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, cái kia hấp lực, cũng là càng lúc càng lớn. Thoáng qua ở giữa, chín người kia chính là ngã nhào xuống đất, hình dạng như thây khô, trên thân tinh huyết, bị hấp thu hết sạch. Sau đó, Cao Triển Bằng dẫn đầu những người khác, quỳ rạp xuống đất, trên mặt bọn họ, tràn đầy thành kính chi sắc, cũng không biết tại nhỉ non cái gì. Cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, càng lúc càng lớn, bỗng nhiên, đột nhiên đâm tại trên mặt đất. Trong nháy mắt, đạo đạo huyết sắc quang mang lan tràn mà ra, ngồi trên mặt đất, hình thành một cái huyết sắc pháp trận, đem Cao Triển Bằng đám người, cấp tốc bao phủ ở bên trong. Cao Triển Bằng đám người máu huyết trong cơ thể, bị liên tục không ngừng hấp thu ra ngoài. Cơ hồ chẳng qua là trong chốc lát, đại bộ phận võ giả đều đã bị hút thành thây khô. Chỉ còn lại có Cao Triển Bằng, Mạnh Hồng Đức giải rác mấy người mà thôi. Mà cái kia huyết quang, cũng là nồng đậm tới cực điểm. Hào quang màu đỏ ngòm kia, càng là bành trướng đến có tới khoảng 2-3 trượng độ cao. Mà lại, trong đó càng là có cái kia kinh tâm động phách, chậm rãi, phanh phanh thanh âm, không ngừng truyền đến. Thật giống như, có cái gì cự thú viễn cổ đang thức tỉnh. Nó trái tim, tại chậm rãi nhảy lên. Mà toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà Thủy Chung là, đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn, lại, cũng không có động thủ, cũng không biết, là tại suy nghĩ lấy cái gì. Sau một khắc, cái kia phanh phanh âm thanh, bỗng nhiên trở nên dày đặc dâng lên, Cao Triển Bằng đám người, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, bỗng nhiên, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, trên mặt, tràn đầy thành kính khàn giọng giống to. Cung thỉnh lão tổ buông xuống, theo thanh âm này hạ xuống, oanh, một tiếng, hào quang màu đỏ ngòm kia, trực tiếp nổ nát vụn, một đạo thân ảnh màu đen, chậm rãi đứng thẳng người, hiện ra ở trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, An Oánh Ngọc cũng là không khỏi hít sâu một hơi, nàng giọng the thé nói, đây là thứ quỷ gì, này thân ảnh màu đen, có tới khoảng 2-3 trượng độ cao. Đầu cơ hồ thọt tới xà nhà, hắn toàn thân, hiện ra hình người, thế nhưng, lại không phải là tay cầm bàn chân, mà là, hóa thành 4 cái to lớn lợi chảo. Đằng sau, cũng mọc lên một đầu cái đuôi to dài. Càng quan trọng hơn là, đầu của hắn, vậy mà chính là, một cái to lớn màu đỏ đầu rắn. Nhìn qua, quỷ dị không nói lên lời, âm độc, hung ác, lúc này. Cái kia trong mắt, tràn đầy tham lam vẻ hưng phấn. Bỗng nhiên ở giữa, yết hầu chấn động, phát ra một hồi tê tê, như rắn tim phun ra nuốt vào gào thét. 300 năm, ta cuối cùng lại buông xuống tại đây mảnh thế gian. Cách chương.